Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 394, lãnh địa nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, 00, này người chơi thấy đái huyền hội trưởng hiểu lầm. Vội vàng giải thích, lại bởi vì chạy trốn quá mau. Miệng đắng lưỡi khô, bị một ngụm nước miếng cho ế tiếng ho khan không chỉ. Hội trưởng, đằng sau có thú triều, cái gì, không chỉ đái huyền, liền ngay cả yêu đến tủy của ngươi cũng là sắc mặt cuồng biến. Cả người đều ngây dại, ngươi lặp lại lần nữa. Đái huyền không dám tin hỏi, dùng sức cầm lấy đã chạy đến trước mắt mình công hội thành viên. Thú triều, hải lượng thú tộc, số đều đếm không hết, chúng rất nhanh liền đuổi tới. Hội trưởng, thế nào, này người chơi thần sắc khủng hoảng nói. Vừa rồi bên trong chết kia chạy trốn một màn thật sự là nghĩ lại mà kinh. Xung quanh mấy trăm người chơi sắc mặt trắng xám, xoay người thở hổn hển, toàn bộ đều chờ đợi đái huyền ra lệnh, còn đứng ngây đó làm gì? Mang hội trưởng, hô một đám của ngươi huynh đệ, chạy trốn, yêu đến tủy của ngươi quyết định thật nhanh, ngữ khí rất là nghiêm túc. Hắn biết, đều thú triều đánh úp lại, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không còn. Thế nhưng là, này lãnh địa, đái huyền thoáng có chút chần chờ, do dự, DTMD lãnh địa, thật sự có lớn như thế quy mô thú triều, liền lãnh địa cũng sẽ bị đạp vì bình địa đấy. Yêu đến tủy của ngươi gào thét lên tiếng, này đái huyền làm sao lại thấy không rõ hiện trạng đâu này. Đối với ngươi mấy ngàn các huynh đệ chết vô ích sao? Nếu để cho ta hiện tại liền bỏ chạy, không mặt mũi nào đối mặt một đám của ta huynh đệ. Đái huyền biểu tình thống khổ, đang tại làm lấy cuối cùng dãy rủa. Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Đây chỉ là trò chơi. Có, ngươi muốn lãnh địa đi. Chính ngươi chơi à, ca không phụng bồi. Yêu đến tủy của ngươi thấy được vạn thú chi xâm kia ầm ầm thanh âm càng ngày càng gần. Tự biết kia người chơi nói không giả. Hắn lúc này là một chút dừng lại tâm cũng không có. Nhanh chóng móc ra tùy cơ truyền tống cuốn liền bay mất. Về phần hồi thành quyển trục, tạm thời vẫn không thể dùng. Thú tộc công thành thời gian, trả lại không có bỏ lệnh cấm đó. Lúc nào đám kia thú tộc bị vương đạo người cho tiêu diệt không còn một mảnh. Tiêu trừ cảnh giới, hẳn là được rồi. Không có nghĩa khí đồ vật. Đái huyền hùng hùng hổ hổ nói. Có thể hắn còn chưa kịp nói tiếp, đột nhiên phát hiện bên trên bầu trời bay tới một cái quái dị đại điều. Phụ cận vừa nhìn, nguyên lai là một chim người. Hội trưởng, chính là cái này quái vật, cao cấp thú tộc Boss. 700-800 người chơi tụ họp thành một đoàn, trận thế cũng không nhỏ. Có thể lực ngưng tụ lại là có phần vô cùng như ý, đều hoảng hốt cái gì. Chúng ta nhiều như vậy người sợ hắn làm chi? Tất cả mọi người làm tốt công kích chuẩn bị. Đái huyền còn chưa nói xong, liền phát hiện rậm rạp chằng chịt thú tộc từ vạn thú chi xâm bên trong vọt ra. Kia tư thế, tựa như sóng biển thủy triều đồng dạng, làm cho người ta trực tiếp không có chống lại chi tâm. Chạy trốn, đái huyền lời phong lập thay đổi. Quay đầu bỏ chạy, đùa cợt, gặp được loại này đại quy mô thú triều đây cũng không phải là nhân loại có khả năng chống lại đấy. Bọn này người chơi như được đại xá, cảm thấy theo sau đái huyền bước chân, hướng phía trước toàn lực chạy đi, chỉ hận chính mình ít dài quá hai cái đùi, nghe ta lệnh cho, xông vào lãnh địa, tiến nhập thôn xóm, đái huyền cái khó ló cái khôn, tế đàn thủ hộ thú không phải là lợi hại sao, để cho nó giải quyết những cái này phiền toái, ai cũng đừng nghĩ đòi hảo, thật sự không được, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn trực tiếp mang theo các người chơi hướng phía lãnh địa phóng đi. Không tốt, nghịch vô đạo thấy đái huyền lại dẫn theo chúng người chơi chạy trốn hướng chính mình thôn xóm. Làm sao không biết đái huyền đánh mưu ma trước quỷ, gia hỏa này rõ ràng muốn đem họa thủy đông dẫn, đem này thú triều dẫn vào lãnh địa của hắn bên trong. Chính mình thôn xóm tuy nói có ám kim boss thâm hải cuồng giao thủ hộ. Có thể lợi hại hơn nữa cũng chống cự không được nhiều như vậy thú tộc mãnh thú tiến công a. còn không bao gồm thiên thượng kia nhìn lên cũng rất cao cấp điểu nhân boss. Đáng hận, nếu có lựa chọn, nghịch vô đạo nhất định tướng lãnh địa đóng gói mang đi. Muốn truy đuổi đái huyền bọn họ đi thôi. Khắc dính dáng đến chính mình. Lão nghịch, lần này phiền toái, chó này error đái huyền. Như thế nào luôn trêu chọc chúng ta? Thật là đáng chết, Chí Tròn Đi Phương thấy vậy một màn cũng là hoảng hồn. Rậm rạp chẳng chỉ tú chiều nhìn xem liền hãi có sợ. Lại càng không cần phải nói đánh với chi một trận. Hội trưởng, không được ngươi đi về trước đi. Lại như vậy đợi hạ xuống có thể sẽ có ngủ nguy hiểm. Nghịch vô đạo chân thành nói. Trong lòng hắn, Chí Tròn Đi Phương đã giúp hắn không ít. Không cần phải ngay cả tính mệnh đều đáp. Bằng không mà nói, liền hắn có cảm giác băn khoăn. Không sao, có thể cùng lão nghịch cùng nhau ngủ. Coi như là duyên phận. Chí Tròn Đi Phương rất là rộng lượng nói. Nhưng trong lòng thì đang dỉ máu. Không có việc gì giả bộ cái gì bê. Dùng tùy cơ đã bay là được. Còn ở nơi này cho nghịch vô đạo chôn cùng. Đáng tiếc chính mình kia một bao khỏa thứ tốt. Ngàn vạn khác bạo điệu. Bằng không mà nói thật là liền tổn thất lớn hơn. Hội trưởng, nghịch vô đạo cảm động không muốn không muốn. Còn kém lấy thân báo đáp. Các huynh đệ nghe lệnh. Phân ra 100 người cùng ta một chỗ, tiêu diệt nghịch vô đạo cùng Chí Tròn Đi Phương, các huynh đệ còn lại toàn lực công kích tế đàn, sau khi chết rơi xuống trang bị cắt bỏ, toàn bộ thanh lý, mang hội trưởng uy vũ, các người chơi một tiếng hò hét, nhất phó hy sinh bộ dáng, cảm thấy phân ra 100 người, đi theo đái huyền bước chân, công hướng cách đó không xa nghịch vô đạo 2 người. Người chơi còn lại thì khiêng thâm hải cuồng giao công kích. Quây quanh tế đàn mà đứng. Toàn lực công hướng chỗ này hào quang vây quanh tế đàn. Mang hội trưởng, người cũng thật là để mắt huynh đệ chúng ta 2 người. Lại vận dụng 100 người chi lực. Chúng ta cho dù khoác, cũng là mặt có ánh sáng. Chí Tròn Đi Phương cười dài nói. Bản thân lại là không có ngừng lại. Cùng nghịch vô đạo một chỗ. Cảm thấy sử dụng ra chiến thuật du kích, nói nhảm, chính mình đến lợi hại tới trình độ nào tài năng lấy 1 địch 100. Huống chi còn có địa bảng cao thủ dẫn đội, cứng đối cứng, ai chịu nổi, liền ở ngươi chơi nhóm tự giết lẫn nhau thời điểm. Điểu nhân cũng dẫn theo thú tộc đại quân đi tới nghịch vô đạo thôn xóm phía trước cách đó không xa. Nơi này làm sao có thể còn có người tộc một lãnh địa? Điểu nhân chau mày. Hắn không thể tin được nhân loại lại gan lớn đến loại trình độ này. Dám chiếm lĩnh thú tộc địa bàn đi khuếch trương nhân tộc thế lực. Từ xưa đến nay, đây chính là chưa bao giờ có đấy. Nhân loại, đây là tại đụng chạm thú tộc điểm mấu chốt. Thật sự là tự tìm diệt vong. Điểu nhân phẫn nộ kêu lên. Sau đó dẫn dắt thú tộc đại quân cùng nhau trào vào nghịch vô đạo trong thôn làng. Đánh về phía những cái này đáng chết nhân loại, cực kỳ huyết tinh chiến tranh, như vậy kéo ra mở màn, nói tô nhiên tại thoát khỏi điểu nhân truy kích, không chút do dự phủ thêm huyễn ma áo đen, đem thú tộc tử địch xưng hô hiệu quả cho che đậy kín. Cuối cùng là thoát được tánh mạng, chỉ thấy hắn ẩn nấp ở một bên, đợi một hồi lâu cũng không thấy này điểu nhân đuổi theo. Khiến hắn biết này điểu nhân nửa đường nhất định là lại sinh ra biến cố. Tô nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, còn có lòng hiếu kỳ quấy phá, trực tiếp đường cũ lộn trở lại, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô nhiên theo thú tộc chạy như điên dấu vết một đường chạy đến. Đột nhiên phát hiện, chính mình lại bị dẫn tới nghịch vô đạo lãnh địa phụ cận. Mà liền vào lúc này. Chỗ này không lớn trong thôn làng tú tộc tiếng gào thét. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Điều này làm cho tôi nhiên ngửi được một tia không ổn hương vị. LT Content, CT, Cách Chương.